Chương 18. Soi ổ cạ đọa cố sự cầu đầu. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình giống như thoát không nổi nàng. Đại ca ca, ta có chứng cứ chứng minh cái kia dở giặc đệ cả dở gì ở là ta a gặp nạn không nói lời nào. Soi ổ cạ đọa mở miệng nói. Lúc nói chuyện, nàng vô căn cứ lấy ra một cái máy chụp ảnh. Trong tay nàng máy ảnh kiểu dáng vô cùng cổ lão, coi là lao ngoan đồng. Loại này lao ngoan đồng máy ảnh, tại trên thị trường không sai biệt lắm đã tuyệt tích. Không chút nào khoa trương mà nói, khá một nhóm người thấy cũng chưa từng thấy qua, chớ nói chi là sử dụng. Soi ổ cạ đọa lấy ra máy ảnh tại chứa đựng ảnh chụp cái nút phía trên một chút kích một chút, sau khi mở ra, lấy ra vài tấm hình. Những hình kia, toàn bộ đều là cùng giờ giặc đệ cả giờ gì ở có liên quan. Mặc kệ là lớn nhỏ vẫn là hình dạng, cùng hắn sử dụng giống nhau như đúc. Nặng, hắn cảm thấy mình phải nói là tự mình làm. Không có việc gì nói cái gì nhặt. Đại ca ca, ngươi yên tâm đi, giờ giặc đệ cả giờ gì ở, soi ổ sẽ không cần đi. Soi ổ cả đã gặp nạn không nói lời nào, cho là hắn cho là mình sẽ đem giờ giặc đệ cả giờ gì ở muốn đi. Thế là, nàng vội vàng mở miệng. Ca ca nói qua, năng lực chẳng phân biệt được thiện ác. Chỉ cần là làm việc tốt là được. A sổ ca đoa nhẹ nhàng mở miệng. Đại ca ca, đây là ca ca của ta. Ngươi nhìn cái này, cùng ngươi dở giặc đệ cả giờ gì ở giống nhau như lúc đâu. Hi hi, đều cùng ta có liên quan. A trước đây không lâu, ta còn cho ca ca lại làm ra một cái đâu. Nắn, ta không muốn cùng ngươi có liên lụy chính là ca ca của ngươi. A nạn trong lòng bất lực chửi bậy một câu. Hắn hơi hơi cúi đầu nhìn về phía sổ ca đoa trong tay ảnh chụp. Bên trong là một người mặc chính trang thanh niên, nhan trị rất không tệ, không có đắc tội nhà tạo mẫu tóc. Bên hông hắn để cả giờ dài ở, là màu trắng giờ dài ở. Theo lý thuyết, tấm hình này là rất lâu phía trước chụp ảnh. Trong miệng nàng lại một cái hẳn là hồng nhạt giờ dài ở A có một thiên tài muội muội, quả nhiên không thể A cầu bao tải. Cả mẹn gì đờ gì ổ trong thế giới, cả đạ sủ cả xạ xuất hiện muộn như vậy. Sẽ không phải là tại quen thuộc hồng nhạt giờ gì ở ác nạn âm thầm nghĩ tới. Nếu quả là như vậy, cũng chỉ là một nguyên nhân trong đó. Hắn xem như cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới tương đối bận rộn một vị, một mực đang âm thầm điều tra lấy. Đại ca ca, hiện tại tin tưởng nhân ra đi. Soi ổ ca đọa vung lên khuôn mặt nhỏ, vui vẻ nói, ta gọi soi ổ ca đói ạ, đại ca ca ngươi tên là gì nhạt nạn. Lần soi ổ ca đọa nói nhỏ một tiếng, ghi xuống. Nàng ca ca, soi ố lại là lần đầu tiên tại cái khác thế giới lữ đâu, liền làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn á sổ cả đọa mở miệng lần nữa. Lữ hành nghe được nàng, nắn mắt sáng lên. Hắn nhớ kỹ cả đọa sủ cả xạ đối chiến dai sọc cờ sau đó, cả đọa sủ cả xạ liền cùng mình muội muội tạm thời phân biệt. Soi ố cả đọa cầm cả đọa sủ cả xạ đưa tặng máy ảnh, bắt đầu thuộc về chính mình lữ hành. Bên trong nội dung cốt truyện là như thế này. Thế nhưng là, soi ổ cả đã nói ra nhưng là lần thứ nhất lữ hành. Ý vị này, kịch bản lại có thay đổi. Chẳng thể trách, nàng biểu hiện đơn thuần như vậy. Soi ổ cả đã tuổi thơ kỳ thực cũng không tốt. Hồi nhỏ, bị cả đã sủ cả xả nhốt trong nhà, thật không cho tiếp xúc ngoại nhân, vẫn là giai sọc cờ thành viên. Không chút nào khoa trương mà nói, nàng cơ hồ không có tiếp xúc qua cái gì xã hội. Kinh lịch thiếu, cũng liền tạo thành nàng trước mắt đơn thuần hạnh ô vông. Về phần tại sao mấy năm trôi qua, soi ổ cả đọa nhìn qua không có biến hóa chút nào. Vấn đề này nạn không có hỏi thăm. Có lẽ là bởi vì thứ nguyên bích nguyên nhân. Chân thực cả mẹn gì đỡ thế giới, những cái kia biến thân người tuổi thọ cùng biến hóa, đã không thể an bài lẽ thường đẩy ra đánh gãy. Lúc này, nàng cu nở dê ẩn ẩn biết soi ổ cả đọa vì cái gì đối với hắn không chút nào phòng bị. Một là đơn thuần giống tiểu bạch như thế. Hai là hắn sử dụng giờ giặc đệ cả giờ dài ở. Đó là nàng chế tác giờ dài ở, nhìn thấy nó, soi ổ cả đọa có một loại nhìn thấy lao bằng hưu cảm giác. Liên đối, nàng hảo cảm đối với mình đều tăng thêm không thiếu. Bắt đầu gặp phải manh muội tử, còn có không tầm thường độ thiện cảm. Cỡ nào sảng khoái con đường phát triển, đây tuyệt đối là nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu là nàng không có một cái nào ca ca gọi ca đọa sủ cả xạ lời nói đối với sổ ca đọa trong miệng chiếu cố, nàng trực tiếp không chút do dự cự tuyệt. Hắn là cự tuyệt. Thế nhưng, soi ổ ca đọa một mực đi theo hắn. Lấy sổ ca đọa năng lực, rất khó đem nàng vứt bỏ. Thế là, hai người một trước một sau đi tới 9 giờ tới 5 giờ về đường.